Chương 106 xây dựng thêm BNKNG. Trời nắng chang chang mùa hè, trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt muối biển hương vị, phờ dỉ thành bờ biển, 10 cái chưa hề xuất hiện qua to lớn trang bị, ngay tại hướng mọi người biểu hiện ra bọn hắn đáng sợ năng lực. Kích nương theo lấy động cơ chuyển động tiếng vang, dây kéo bị kéo đến thẳng tắp, sau đó to lớn bê tông tấm gạch liền bị sâu chư Ava Ho, sau đó bị ném đến vịnh biển bên trong, theo những này máy mo cờ công việc. Một đầu hoàn toàn mới bến tàu liền bị kiến thiết. Công việc hiệu suất chưa từng như cùng hôm nay dạng này loa mắt, phàm nhân quốc gia lần thứ nhất như thế phi tốc phát triển. Hôm qua nơi này vẫn là một cái an tĩnh vịnh biển, hôm nay nơi này liền biến thành một cái cự đại công trường. Trải qua thăm dò, nơi này là một cái phi thường ưu tú BNKNG, hệ lãn khi chuẩn bị đem phở gì thành lập thành một cái cự hình BNKNG, dùng cái này đến trèo chống càng ngày càng khổng lồ hải vận. Rốt cuộc đơn thuần từ vận lực đi lên ra NG, hải vận vẫn là rẻ nhất giá rẻ nhất vận chuyển phương thức. Ta cảm thấy, chờ Jens tướng quân trở về, hắn sẽ bị hết thảy trước mắt dọa kêu to một tiếng đứng tại hoàn toàn mới bên NKNG trên bến tàu, bến đỏ thị thị chính quan Dương Dương đắc ý đối bên cạnh mình công trình sư nhóm khoe khoang. Hắn cu NG quả thật có tư cách khoe khoang, hơn 10 ngày trước nơi này vẫn chỉ là một cái bình thường cảng. Kết quả bây giờ nơi này đã là một cái quy mô trên so phở dị thành ra bên NKNG còn muốn to lớn hoàn toàn mới cảng. Cái này cảng đang kiến thiết thời điểm liền cân nhờ ở cờ đến lắp đặt thiết bị sắp đặt, hơn nữa còn quy hoạch xuất ra tân tiến hơn con đường. Một đầu liên thông tới đây xe lửa đường ngay tại trại bên trong, rất nhanh nơi này liền sẽ cùng lao thành khu nhà ga liên thông, biến thành một cái mới vận chuyển tiết điểm. Mà lại nơi này hết thảy đều muốn so lao thành khu tốt hơn càng lớn nhà kho, càng lớn ụ tàu, càng rộng nơi cập bến, cao hơn hải đăng cùng chưa bao giờ có chạm ra đa ngay tại vừa rồi tu kiến tốt mấy cái ụ tàu ngay cả lều đều không lắp đặt ụ tàu bên trong. Mấy trăm tên người chèo thuyền chính tại liều mạng làm việc, bọn hắn ngay tại dựa theo bản vẽ, đem tốt nhất vật liệu gỗ lắp lên, biến thành một chiếc hợp cách cự hạm. Những này cự hạm đều theo chiếu một cái mô bản tổ chư Avaho. Mỗi một bước đều là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn đến xác định. Những này cỡ lớn thuyền buồm một lần có thể vận tải vật tư tương đối nhiều, bọn chúng đản sinh mục đích, chính là muốn đến phương Nam đi thu mua đầy đủ cao su, cung cấp càng ngày càng nhiều cao su nhu cầu. Toàn lực công nghiệp hóa hệ lạn hữu cơ hồ mỗi một cái góc cũng bắt đầu nhu cầu cao su, cỡ lớn máy mo cờ cờ N cao su, ô tô lốp xe cờ N cao su, máy bay hạ cánh cờ N cao su. Liền ngay cả khoa điện công cách điện găng tay đều cần cao su những này trọng tải vượt qua 3.000 tấn siêu cấp thuyền buồm mỗi một chiếc đều là vận chuyển cự nhân. Bọn chúng có thể nói là trên thế giới này hiện nay mới thôi, phàm nhân chế tạo lớn nhất thuyền buồm. Bọn chúng tốc độ có thể đạt tới 20 km/h, dạng này tốc độ có thể so với truyền thống chiến thuyền. Phụ trách tiểm hộ những này hoàn toàn mới thuyền buồm tàu vận tải, là phờ dị thành cũ cảng khu kiến tạo kiểu mới chiến hạm. Những chiến hạm này đại bộ phận đều là khoang chứa hàng, cùng nó nói là chiến hạm, chẳng bằng nói là địa cầu trên đã từng vang bóng một thời vũ trang thuyền buôn lậu. Bọn chúng trang bị thấp nhất hỏa lực phối trí, giá cả tiện nghi chỉ cần giá rẻ vài bạt cùng vật liệu gỗ. Bởi vì chúng nó không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, cho nên thành vì hệ lạn hữu trên biển đường thuyền lựa chọn hàng đầu. Lần tiếp theo dần trở về thời điểm. Hắn liền có thể trông thấy một cái chân chính hạm đội khổng lồ bởi vì không cần nhiều như vậy hỏa pháo, cho nên những này được xưng là tàu bảo vệ thuyền buồm, đã bị chế tạo ra 10 chiếc nhiều. Phối hợp thêm 3 chiếc Jens trong tay chân chính chiến hạm, hắn liền có một chi uy lực mạnh mẽ hạm đội. Mà chi hạm đội này duy một nhiệm vụ, liền là bảo vệ hạm đội chuyển vận, từ đỏ thản mua sắm đại lượng cao su trở về. Đương nhiên, còn có một cái khác nhiệm vụ để đỏ thản nhận thức đến mình tại vũ lực trên chênh lệch. Thành thành thật thật buồn bán cao su cho hệ lạn hiệu, không muốn đùa nghịch hoa dạng gì. So với hộ tống nhiệm vụ đến, dân tựa hồ càng ưa thích cái này kèm theo tiểu nhiệm vụ, hắn lần này mang đu đạn tháo, đỏ thản đế quốc duyên hải tựa hồ phải xui xẻo. Bên này còn muốn tạo ra 5 cái hoàn toàn mới ụ tàu, mà lại là sắt thép chiến hạm. Tên kia thị chính quan thở ra một hơi đến, cảm thán nói ta năm nay đã 50 tuổi, đời này nghe đều chưa từng nghe qua thuyền thiết giáp. Hắn nhìn xem bọn thủ hạ của mình, từng chữ từng câu nói đời ta nguyện vọng lớn nhất là phở dị thành có thể phồn hoa, mỗi ngày sáng sớm đều có vượt qua 10 đầu thuyền đánh cá xếp hàng ra ngoài đánh cá ta lúc ấy cảm thấy, đó chính là tốt đẹp nhất phong cảnh. Ngày đó, có người chạy tới nói, chúng ta lấy được khoản tiền thứ nhất, có thể kiến tạo một chiếc mới cỡ lớn thuyền đánh cá, ta đều không thể tin được đây là sự thực. Mãi cho đến ta thấy được người chèo thuyền bắt đầu làm việc, nhìn thấy vật liệu gỗ được đưa đến ụ tàu bên trong, ta mới biết được đây hết thảy đều là thật. Nhắc tới những thứ này chuyện cũ, trên mặt của hắn liền ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không rõ, ngày hôm đó trước đó, ta vẫn cho là, cái gọi là hệ lạn hiệu gia tộc, cùng báo mạn là giống nhau, phờ gì thành chỉ là đổi một người chủ nhân, vẫn như cũ vẫn là như cũ. Những cái kia quá khứ ký ức, liền phảng phất tại trước mắt hắn đồng dạng. Khi đó khốn khổ thật để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, thế nhưng là sau đó, ngày tốt lành liền bắt đầu giáng lâm thật giống như hiện tại hết thảy trước mắt đồng dạng, khắp nơi đều là công trường, khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh, khắp nơi đều là người hạnh phúc nhóm, khắp nơi đều là thắng lợi gieo họ. Thế nhưng là, kia ngày sau, ta biết ta sai rồi. Phờ gì thành mở một cái ruộng muối, nơi này bắt đầu trở nên giàu có. Chúng ta xây dựng một chiếc tiếp lấy một chiếc thuyền đánh cá, mà lại một chiếc so một chiếc tốt, một chiếc so một chiếc lớn. Nhắc lên cái này thời điểm, vị này giả thị chính quan cười cười. Hắn nhớ tới khi đó chính hắn mỗi ngày sáng sớm đứng tại trên bến tàu chờ đợi dáng vẻ, những vật này thật giống như phát sinh ở hôm qua. Khi đó hắn cũng đã không còn trẻ nữa, vẫn như trước mong mọi kỳ tích xuất hiện, có thể làm cho quê hương của hắn đã không còn đói cùng tuyệt vọng. Về sau, nguyện vọng của hắn cứ như vậy thực hiện, đột ngột mà lại chân thực tại trong đoạn thời gian đó, ta mỗi ngày sáng sớm đứng tại trên bến tàu, nhìn xem 10 chiếc thuyền đánh cá xếp hàng ra biển. Về sau ta nhìn 20 chiếc thuyền đánh cá trùng trùng điệp điệp rời đi, lại về sau ta nhìn liên miên bất tuyệt buồm trắng che lại tầm mắt của ta, hiện tại ta không đi bến tàu, bởi vì ta biết, ta không cần đi xem. Nghĩ tới đây, hắn đối trợ thủ của mình cười cười cảm khái nói ai có thể nghĩ tới đâu hệ lạn hiệu không giống, nó có thể đem phở dị thành biến thành nhân gian thiên đường, chúng ta hải sản có thể thông qua xe lửa đưa đến ẹ ạt cả sô đi. Chúng ta cá khô sa tiêu hãn hải, chúng ta muối biển đã là thảo nguyên đế quốc át không thể thiếu sinh hoạt vật tư. Chúng ta sản xuất hải sản là quốc vương bệ hạ yêu thích bữa tối, chúng ta có thể có nhiều như vậy chiến hạm, có thể có vài chục chiếc thuyền vận tải. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía phương xa đường chân trời, nhìn xem nơi đó từng mảnh buồn trắng. Hắn chưa từng gặp qua cái khác chứ danh BNKNG thành thị, thế nhưng là hắn thấy, mặt phía nam đỏ thản đế quốc lớn nhất BNKNG thành thị. Danh xưng ngôi sao hải dương áo tắc cảng, QNZ so ra kém giờ này khắc này phở gì thành. Một năm về sau lại đến, ta cam đoan ngài nhất định sẽ có càng nhiều cảm khái. Đứng ở bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ thủ hạ mở miệng cười an ủi tương lai của chúng ta sẽ tốt hơn. Đây là bệ hạ nói vị này già chấp chính quan nhẹ gật đầu, đồng ý dưới tay mình đu nở dê vở ơ y a ngay tại lúc này, giờ này khắc này, chúng ta đã không còn thỏa mãn với thắng qua địch nhân rồi. Chúng ta muốn siêu việt, liền chỉ còn lại chính chúng ta. Chúng ta muốn kiến tạo sắt thép chiến hạm, quét ngang tất cả trên biển địch nhân. Hắn vẫn như cũ nhìn qua mặt biển thê tử của ta cùng hài tử tại hệ lạn hệ thống trị lần, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn một bữa cơm no, cái này khiến ta cái này trượng phu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Về sau cuộc sống của chúng ta trôi qua càng ngày càng tốt, cho tới bây giờ, chúng ta mỗi ngày đều có tốt ăn trễ bữa ăn. Hài tử có thể đi học đường đọc sách, thê tử của ta có thể an tâm ở nhà lo liệu việc nhà, một cái lão nhân ra xa vào đến trong hồi ức thời điểm, tổng là ưa thích líu lo không ngừng, xúc cảnh sinh tình sự tình một khi phát sinh, mọi người liền sẽ cảm khái hệ lạn hữu phát triển tốc độ kinh khủng. Không chỉ là lão nhân, người trẻ tuổi QNZ không thể tin được, mỗi ngày đều là tiệm bộ dáng mới thế giới, liền là bọn hắn sinh hoạt thế giới. Gia thị chính quan từ bờ biển thu hồi ánh mắt theo ý ta đến chiếc thứ nhất thuyền đánh cá bị người đẩy vào trong biển, cột buồm tại chim biển ở giữa lay động thời điểm, ta lần thứ nhất đem chính ta trở thành một cái hệ lạn hiệu người. Ta cảm thấy ta cả đời này đều hẳn là hiến cho hệ lạn hiệu, liền là chiếc này thuyền đánh cá, ta QNZ nguyện ý bán mạng cho hoàng đế. Bệ hạ ngự khí của hắn đột nhiên trở nên kiên định, từng chữ từng câu nói ngươi xem một chút. Nhìn nhìn hết thảy trước mắt đây chính là thiên đường, ta biết mỗi người đều nguyện ý vì bệ hạ đi chê tờ dù là cự long từ trên trời giáng xuống, muốn thiêu chết tất cả mọi người. Ta QNZ nguyện ý ngăn tại hoàng đế bệ hạ phía trước, tại ta hóa thành cho tàn trước đó, không có người có thể tổn thương đến hắn, kỳ thật hắn, đại biểu vô số hệ lạn hiệu tiếng nói. Mọi người nguyện ý là hệ lạn hiệu mà chiến, tại thể hội bóc lột cùng áp bách về sau, bọn hắn đối hạnh phúc trước mắt cùng tự do vô cùng chân quý. Phàm nhân tại bị áp bách ngàn năm lâu về sau, rốt cục thể nghiệm được đứng đấy làm người cảm giác. Bọn hắn không nguyện ý lại một lần nữa quỳ xuống, dù là vì thế đánh đổi mạng sống QNZ sẽ không tiếc. Bọn hắn tình nguyện đi chê tờ, QNZ không nguyện ý để đời sau của mình trở lại bọn hắn trải qua hắc ám bên trong. Tại gia chấp chính quan quật cường trong giọng nói, tại phần phật trong gió biển, tại vậy không có đám mây trời xanh phía dưới, phảng phất là tại đáp lại tín niệm của hắn, bôn ở chiếc đang huấn luyện 109 máy bay chiến đấu xếp thứ tự thành một cái nghiêng thẳng tắp, tại bọn hắn đứng đấy địa phương tầng trời thấp gào thét mà qua. Chói mắt dưới ánh mắt mặt, màu đen máy bay chiến đấu đồ trang bên trên, màu đỏ hùng ứng phảng phất chấn động lấy mình cánh. Tại mọi người ngưỡng vọng trong ánh mắt, những này máy bay lướt qua đỉnh núi, lướt qua tân cảng bên trong dựng nên lấy cự hình cần cầu, lướt qua bùn trắng, lướt qua mặt biển, kinh khởi một mảnh chim biển.